Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, tuyệt vọng sau một cánh cửa khác. Hôm sau trời vừa sáng, 8 giờ 30, Ngô Thiên dặn thời gian qua đi hơn 12 năm, lần nữa ký xuống bắt thư thông báo, lập tức bị đeo lên còng tay, áp giải ra Khai Nguyên khu cảnh ti. Bên ngoài, bầu trời âm u, lại đã nổi lên tiết nhỏ. Ngô Thiên Dận đứng tại trên bậc thang, quay đầu quét về phía bốn phía, lại chỉ nhìn thấy Đường Ca đứng tại ven đường, đang cùng nhân viên cảnh sát câu thông, muốn cho hắn mang một ít đồ dùng hàng ngày trong tủ dùng. Ca, trở về đi. Ngô Thiên Dận cười hô một tiếng. Đường Ca ngẩng đầu, trông thấy Ngô Thiên Dận sững sờ sau trở lại. Không phải ngươi làm, ta cùng bọn hắn thưa kiện. Ngô Thiên Dận trên mặt mang máu ứ đọng, vành mắt đỏ bừng cười. Chỉ chọn một chút đầu, liền vội vàng chui vào xe áp tải bên trong. Vài giây sau, tiếng còi cảnh sát âm vang lên. Chuyên dụng xe áp tải chở bốn cái nhân viên cảnh sát, liền chạy đặc biệt nhất dám phương hướng tiến đến. Ngô Thiên Dận ngồi ở trong xe, ánh mắt đờ đẫn, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Từ Vi đã chạy, trong thời gian ngắn bắt không được, vậy hắn nhất định không thoát được tội. Cũng nói không rõ. Trong xe, tay lái phụ thượng nhân viên cảnh sát quay đầu nhìn Ngô Thiên Dận một chút, lập tức lên tiếng quát lớn. Cúi đầu, đừng có thể chỗ nào nhìn. Ngô Thiên Dận không có phản ứng hắn, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Chỉ sững sờ ngồi. Ta đạp ngựa để ngươi cúi đầu, ngươi không nghe thấy à? Ngươi ngẩng đầu muốn làm gì? Muốn chạy à? Nhân viên cảnh sát quay người lại, động tác thô bạo ấn xuống một cái Ngô Thiên Dận đầu. Ngô Thiên Dận bị nhấn cúi đầu, vẫn không có đáp lời. Trong đầu hắn nhớ lại mình trước đó tại ngục giam ở cái kia 12 năm quang cảnh. Cả người không hiểu tản ra một cổ tử khí, liền theo nằm tại trong quan tài thi thể đồng dạng, để bất luận kẻ nào nhìn đều không thoải mái. Trong xe, mấy cái nhân viên cảnh sát nhàn rỗi không chuyện gì kéo lên nhàn biển, trò chuyện lên liên quan tới tiểu hồ các loại bát quái. Rất nhanh, cỗ xe xuyên qua tiểu nhai đạo, tiến vào khu nghị hội chỗ trụ cột đường. CMN, nhiều người như vậy. Lái xe đột nhiên giảm tốc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước con đường mắng một tiếng. Đám người nghe tiếng nhao nhao ngẩng đầu. Theo cơn gió cản pha lê trông thấy, phía trước trên đường phố có đại lượng dân chúng tại du hành. Đám người này lại mẹ hắn gây sự. Tay lái phụ nhân viên cảnh sát sau khi mắng một tiếng, quay đầu xông lái xe thúc giục nói. Người ẩn ấn loa, theo rìa đường đi. Lái xe do dự một chút trở lại. Tiên sư nó, cái này cần có hơn 1000 người. Ta nhìn không được đi vòng A. Địa phương khác cũng giống vậy. Đằng sau nhấn lấy Ngô Thiên Dận bả vai nhân viên cảnh sát nói ra. Vừa rồi ta liền nghe bộ đàm trong hô. Bên trái phần dương đường cũng có du hành. Người căn bản quấn không ra. Lái xe dừng lại một chút một cái. Một mặt án lấy loa. Vừa mắng. Cái này dặm ngược lại là nghĩ biện pháp A. Bằng không thì sự tình càng náo càng lớn. Người như thế quan tâm, ngày mai cho ngươi đi làm phó thị trưởng đi. Ngươi quản chuyện này. Tay lái phụ nhân viên cảnh sát giễu cợt một câu. Ha ha, Thảo, ta muốn xen vào nói không chừng thật đúng là có thể quản tốt đâu. Lái xe bĩu môi cười một tiếng, lần nữa ấn loa. Phía trước, bị ô tô loa thúc giục dân chúng đều quay đầu lại, trong đó Cao Bằng một người âm thanh hô. Thúc lông gà a. Không nhìn thấy phía trước cũng có người à. Ta làm sao nhường. Lái xe nghe tiếng hạ xuống cửa sổ xe, nhíu mày trả lời một câu. Người cho ta vết nước, ta đi qua. Cái này chấp hành công vụ đâu? Nhìn không thấy à. Người chấp hành công vụ cùng ta có quan hệ gì? Phía trước có người, ta có thể làm sao? Ngưu bê ngươi liền đem bọn hắn toàn đè chết. Trên cánh tay buộc lên vải trắng đầu du hành quần, chúng giọng nói cũng rất hoành. Được được, các ngươi là đại gia, ta không thể trêu vào. Lái xe cũng không dám theo nhiều như vậy dân chúng phát sinh xung đột. vì lẽ đó chỉ có thể chậm dần tốc độ, đi theo đám người đằng sau đi lên phía trước. Ước chừng 5 phút về sau, xe áp tải hành xử đến chỗ ngã ba. Lái xe xem xét con đường phía trước còn không có thông. Liền lập tức phía bên phải bên cạnh vung mạnh tay lái. Chuẩn bị lái vào tiểu đạo. Chép cái gần đường. Cang. Đúng lúc này, một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng nổi lên. Mà mẹ nó, tay lái phụ nhân viên cảnh sát bị hù giật cả mình. Bản năng sờ về phía bên hông. Ngồi thẳng thân thể hô. Phía trước nổ súng. Cang cang cang. Lại là mấy tiếng súng vang nổi lên. Theo sát lấy trong xe đám người liền gặp được đại lượng du hành quần chúng trên đường bất quy tắc. Chạy, phòng ngừa bạo lực đại đội lái xe tới. Mẹ nhà hắn, cùng bọn hắn làm, tử đê liền hướng người một nhà trên thân đánh đúng hay không? Phía trước nổ súng sao? Đánh tới người sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cơ hồ một nháy mắt, chỗ ngã ba phụ cận du hành quần chúng. Toàn bộ bạo phát ra tiếng la. Quát hỏi âm thanh, tiên sư nó, đi mau, đừng tại đây nhi đợi. Nhân viên cảnh sát móc ra súng lục, biểu lộ cũng có chút hốt hoảng hô. Đem xe hướng bên cạnh túm, kẹt tại trong đám người liền phiền toái. Vừa dứt lời, tiếng súng lần nữa không ngừng nghỉ vang lên. Du hành quần chúng ở giữa có người cầm vũ khí. Vậy mà sông vừa mới tụ lại phòng ngừa bạo lực đại đội kéo đi hòa. Cái này một đám, tuyệt đại bộ phận du hành nhân viên cũng bị đốt lên. Có người mang theo khẩu trang, cầm dài hơn 1 mét côn sắt, gậy gỗ, liền bốn phía đánh đập. Ông, xe áp tải cấp tốc lái vào chỗ ngã ba, vừa hướng phía trước mở không đến 100 mét. Đường phố đối diện lần nữa chạy tới hơn 100 người. Trong đó người dẫn đầu viên, toàn bộ mang theo khẩu trang, mũ lưỡi chai. Ăn mặc thật dày quần áo khoác, cầm trong tay các loại đủ loại vũ khí, lao đến, trong xe nhân viên cảnh sát tê cả da đầu, tay lái phụ nhân viên cảnh sát lập tức phân phó nói. Sang bên dừng xe, đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, chấm ngoặc kép, nhân viên cảnh sát lại tới bắt người. Chơi hắn môn, đám này chó, không có một cái tốt, ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái dẫn đầu du hành nhân viên, vừa thấy được cảnh dụng xe áp tải nháy mắt liền điên rồi. Bọn hắn ỉ vào phía bên mình nhiều người, nâng tay lên bên trong vũ khí, đột nhiên liền xông xe tải đánh đập tới. Đừng nhúc nhích, chúng ta là phụ trách áp giải tội phạm nhân viên, không phải bắt người, các ngươi dựa vào sau. Tay lái phụ nhân viên cảnh sát lập tức ngồi ở trong xe đỡ lấy súng. Cỗ xe trung bài trên ghế ngồi, một mặt tử khí Ngô Thiên Dận, trong hai mắt đột nhiên khôi phục thần thái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào bên trái nhân viên cảnh sát trên thân. Mà cái sau cũng móc ra súng, ngay tại hướng về phía ngoài xe du hành quần chúng gọi hàng. Thượng đế vô số lần cho Ngô Thiên Dận đóng lại hướng phía trước làm được cửa chính. Lại tại thời khắc cuối cùng. Cho hắn lại mở một đầu, không biết thông hướng nơi nào nhân sinh đường nhỏ, tay lái phụ bên trong, nhân viên cảnh sát đầu đầy là mồ hôi gào thét, lui về sau, bằng không thì ta nổ súng. Đám này du hành nhân viên trong tay không có súng, mặc dù gắt gao vây quanh xe tải, có thể trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên, chỉ mang theo vũ khí cùng trong xe mấy người này rằng co. Bành, đúng lúc này. Ngô Thiên Dận đột nhiên ngẩng đầu, một khuỷu tay kích trực tiếp đập vào bên trái nhân viên cảnh sát trên đầu. Ừng ực, nhân viên cảnh sát vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lật nghiêng lấy đâm vào trên cửa xe. Xoát, Ngô Thiên Dận đột nhiên cúi đầu, dùng mang theo cái còng hai tay, đoạt lấy nhân viên cảnh sát thương trong tay. Cuồng loạn quát, ta đi ngang qua đều bắt ta, không phản kháng không có cách nào sống. Tiếng nói rơi, Ngô Thiên Dận hai tay khó chịu nắm chặt súng, ánh mắt màu đỏ tươi nhắm ngay nhân viên cảnh sát đầu. Cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên, trong xe máu tươi bắn tung tóe. Ngô Thiên Dận nhân sinh nửa chàng sau liền từ chỗ này bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.